Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, tinh xảo khôi lỗ. Sau khi làm xong những việc này, Lương Thành ánh mắt trước nhìn mình ẩn thân cái huyệt động này. Trong lòng bắt đầu có chút hiếu kỳ, bất quá ấn hắn kinh nghiệm, cảm thấy trong này cũng không đến mức có cái gì quá nguy hiểm đồ vật tồn tại. Bởi vì thông qua Phan Nhược Thành một số lộn xộn trí nhớ, Lương Thành đối quản lý nơi đây cái này khoái kiếm môn đã có một ít nhận biết. Biết đây bất quá là cái tiểu môn phái. Hiện tại trưởng môn cũng chính là cái dung hợp kỳ tu vi tu sĩ. Thực lực 10 phần yếu đuối. Như là cái này rộng mở thiên khanh phía dưới thật có cái gì không được quái vật. Tại trải qua nhiều năm như vậy thời gian bên trong, quái vật kia đã sớm cái kia đi lên đem bọn hắn toàn bộ diệt môn. Bất quá cái này trời hồ phía dưới tình hình vẫn có một ít kỳ quái chỗ. Cái này tình huống gây nên Lương Thành chú ý. Ở cái này đáy hố trời, rõ ràng có một loại ma khí cùng linh khí rằng co lẫn nhau tình huống. Ma khí nơi phát ra tương đối tốt lý giải. Theo Phan Nhược Thành biết, đó là khoái kiếm môn khai sơn lão tổ ở chỗ này trấn áp qua một đầu ma vật. Tuy nhiên vấn đề này cũng không biết phát sinh bao nhiêu năm. Rốt cuộc ma vật thi thể tản mát tại đáy hố, nhiều ít lưu lại một số ma khí cũng không tính kỳ quái. Có thể cái huyệt động này trong linh khí đâu? Lại là cái gì mang đến? Chẳng lẽ nơi này có một cái linh thạch mỏ quặng? Lương Thành càng nghĩ càng thấy đến hiếu kỳ. Sau đó quyết định đem chuyện này làm rõ ràng. Nhìn xem cái huyệt động này chỗ sâu đến tột cùng có cái gì. Sau đó Lương Thành hướng về động huyệt chỗ sâu đi đến. Một đôi sắc bén ánh mắt cảnh giác đánh giá chung quanh. Tùy thời phòng bị bất ngờ chi chuyện phát sinh. Ước chừng hướng cái huyệt động này bên trong đi mấy chục trượng khoảng cách. Nhìn lấy động huyệt bốn vách tường phía trên các loại đào bới dấu vết. Lương Thành càng ngày càng cảm giác cái huyệt động này không phải thiên nhiên hình thành. Khẳng định là tại trên tảng đá đào bới ra tới. Nhưng là Lương Thành cũng nhìn không ra cái lối đi này có cái gì tác dụng. Muốn nói đã từng là cái gì động phủ a? Nhìn qua hiện tại quả là quá thô ráp. Hoàn toàn không có tu sửa qua dấu vết. Không có người nào nguyện ý ở tại nơi này dạng một cái địa phương quỷ quái. Đứng trong huyệt động hướng bốn phía nhìn. Có thể trông thấy trên dưới đều có khai quật dấu vết. Tựa như là có đồ vật gì sử dụng cường lực đào ra cái huyệt động này. Nhưng là khai quật nơi đây cũng không phải là vì ở nơi này. Càng giống là tùy ý khai quật thông đạo hoặc là lâm thời chỗ ẩn thân. Theo bốn vách tường phía trên các loại dấu vết mở ra. Đã 10 phần cũ kỹ. Nói rõ đây không phải phát sinh ở gần năm sự tình. Hiển nhiên cái này động huyệt hình thành đã rất có chút năm tháng. Bởi vì cái lối đi này là một đường hướng phía dưới. Thêm nữa lại ở vào đáy hố trời. Cho nên càng đi vào trong càng là ẩm ướt. Lương Thành có thể cảm thấy dưới chân càng ngày càng ẩm ướt. Mặt đất phía trên có từng bãi nước đọng. Phía trên cũng có dòng nước nhỏ giọt xuống. Tại như thế ác ngược trong hoàn cảnh. Cái huyệt động này trải qua nhiều năm còn không có sụp đổ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì cái huyệt động này là tại nham thạch bên trong khai quật ra. Bốn phía đều rất cứng rắn rắn chắc, tại dạng này cứng rắn tầng nham thạch bên trong một đường khai quật mà xuống. Hiển nhiên không phải cấp thấp tu sĩ có thể làm được. Nhìn đến sự tình có chút kỳ quặc, Lương Thành đối với cái này cũng cảm thấy hết sức tò mò. Lại đi 2-3 trượng, cái lối đi này giống như hồ chạy tới phần cuối. Nơi đây linh khí lại phá lệ nồng đậm. Lương Thành cảm thấy rất nhanh liền có thể nhìn đến cái huyệt động này tồn tại linh khí ngọn nguồn. Chuyển qua một cái tiểu chỗ ngoặt, Lương Thành sắc bén hai mắt lập tức nhìn đến có một bộ xương khô đưa lưng về phía mình đứng ở động. Huyệt phần cuối, thân hình còn duy trì ra sức khai quật tư thế. Ở cái này một mảnh đen kịt trong huyệt động, lộ ra khá quỷ dị. Lương Thành dừng bước lại. Quan sát tỉ mỉ lấy bộ xương khô này, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì bộ xương khô này nhìn qua có chút không bình thường. Không giống như là phổ thông di hài, bởi vì nó toàn thân cao thấp cốt cách đều trắng noãn như ngọc. thậm chí còn tản ra một số nhấp nhô ánh sáng. Tại xương chậu vị trí nào hình dáng tựa hồ cùng nhân loại cũng có chút không giống. Huỳnh quang lập lòe tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ vật kẹt ở nơi đó. Công Thâu Tuấn thông qua Lương Thành ánh mắt cũng thấy cảnh này. Tại thức hải bên trong đối Lương Thành nói ra. Lương Thành, theo ta thấy, đây không phải một bộ xương khô. Nó hẳn là một cái đã hư hao con rối hình người. Cái huyệt động này hẳn là nó khai quật ra. Hả? Không nghĩ tới trên đời lại có dạng này tinh xảo khôi lỗ. Nhưng vì sao lúc trước muốn đem nó làm thành khô lâu hình tượng đâu? Lương Thành nghe vậy cảm thấy có chút không hiểu. Liền hỏi, Công Thâu Tuấn đáp, a, cái này khôi lỗ tại hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm cũng không phải là cái dạng này. Nó vẻ ngoài phải cùng nhân loại nhìn qua là không khác nhau chút nào. Thì cùng thân thể máu thịt không có gì khác biệt. Chỉ là cái này cỗ khôi lỗi hư hao thời gian đã quá lâu. Những cái kia bắt trước nhân loại thân thể máu thịt bộ kiện đều đã hư hầu như không còn. Cho nên hiện tại liền thành một bộ xương khô. Lợi hại như vậy. Cái này Lương Thành cảm thấy rất chấn kinh. Tuy nhiên hắn không hiểu khôi lỗ chi thuật. Có thể ít nhất là biết một số tình huống. Nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói thế gian có loại này giống như người khôi lỗ. Trong lòng nhất thời rất hiếu kỳ. Sau đó chậm rãi hướng về cái kia khô lâu đi qua. Mở ra động sát thiên mục liên tục xác nhận không có có gì đó cổ quái về sau. Cái này mới đi đến cái kia khô lâu hình khôi lỗ trước mặt. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút nó cẳng tay. Kết quả phát ra một tiếng gõ kim loại thanh âm. Quả nhiên là cái khôi lỗ. Lương Thành lúc này mới yên lòng lại. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này khôi lỗ. Nhưng là ở trên người hắn các nơi đều cẩn thận xem xét thật lâu. Đều không thể nhìn ra cái nguyên do về sau. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Lương Thành là hoàn toàn không thông khôi lỗ chi thuật. Thế nhưng là ẩn thân tại Lương Thành trong thức hải Công Thâu Tuấn lại lớn vì kích động. Liên tục thở dài. Thứ này thật sự là khéo léo tuyệt vời a. Đã sớm nghe nói thượng cổ thường có đại năng giỏi về chế tạo cùng người sống không khác nhau chút. Nào khôi lỗ, thậm chí có thể như chân nhân đồng dạng tu luyện tiến giai. Lão phu một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay rốt cục có thể nhìn đến vật thật. Lương Thành, mau đem nó thu lại. Đây thật là một kiện bảo vật a. Sau này lão phu có thể chậm rãi nghiên cứu. Thử nhìn một chút có thể hay không sửa chữa phục hồi nó. Nguyên lai tiền bối cũng tinh thông khôi. Lỗ chi thuật a, Lương Thành nghe đến Công Thâu Tuấn nói sau này có thể nếm thử sửa chữa phục hồi. Cái này khôi lỗ, trong lòng cao hứng, tự nhiên là theo lời chuẩn bị đem cái này khôi lỗ khung xương thu lại. Lúc này Lương Thành lại nghĩ tới lúc đó tại Sùng Võ Động Phủ nhìn đến những cái kia tương tự điêu. Khắc đá đồng dạng thú hình khôi lỗ, cái kia hẳn là Công Thâu Tuấn thủ bút. Nhìn qua vật kia cũng là rất cường đại. Một bên nghĩ, Lương Thành một bên hướng cái kia khôi lỗ đưa tay tới. Chỉ là đang chuẩn bị đem cái này cỗ khôi lỗi thu nhập chữ vật giới chỉ thời điểm. Lương Thành nhìn đến vật này xương chậu cùng xương sống ở giữa tựa hồ có cái giống như là hộp đồng. Dạng kết cấu, có thể cảm giác ra hơi có chút linh khí theo nơi này tràn lan đi ra. Tựa hồ nơi này chính là trong sơn động linh khí ngọn nguồn. Lương Thành nhất thời hiếu kỳ, liền tiếp cận đi qua nhìn kỹ. Lúc này Công Thâu Tuấn tàn hồn nói, nơi này hẳn là khôi lỗ khu động chi lực chỗ vị trí. Lương Thành, ngươi thử ấn vào cái kia nhô lên chỗ. Đúng đúng, chính là chỗ đó. Lương Thành theo lời nhìn qua, quả nhiên phát hiện hộp một bên có cái nhô lên. Sau đó liền hướng cái kia nhô lên vị trí nhấn một cái. Chỉ nghe cắt cạch một thanh âm vang lên. Hộp đắp quả nhiên bị mở ra. Tiếp lấy hắn hướng trong cái hộp kia xem xét. Phát hiện bên trong có hai cái hình thoi sáng lóng lánh đồ vật. Đem cái này hai cái đồ vật lấy sau khi đi ra. Lương Thành đưa chúng nó nắm trong tay. Chỉ thấy hai cái này tinh thạch giống như đồ vật ánh sáng lập lòe. Xem xét đã cảm thấy cực kỳ tinh khiết. Nhìn lấy giống chính là. Đây là linh thạch. Lương Thành nam nam hỏi. Trong lòng có chút không xác định, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này linh thạch. Đây là cực phẩm linh thạch. Công Thâu Tuấn nói. Cái này Khôi Lỗ lại là dùng cực phẩm linh thạch đến khu động. Khó trách lợi hại như thế. Vậy mà tay không đào sâu như vậy một cái huyệt động. Lương Thành, người đem cái này hai khối cực phẩm linh thạch thu lại. Chờ ta sửa chữa phục hồi cái này Khôi Lỗ. Còn muốn dùng nó đến khu động. Tốt, Lương Thành không nói hai lời. Trước thu linh thạch, tiếp lấy lại thu Khôi Lỗ. Nhìn xem trong huyệt động đã không có có đồ vật gì. Sau đó hướng bên ngoài liền đi. Một bên đi Lương Thành vừa nói. Bên ngoài cái kia một chút mà khí cũng không đáng giá lại đi dò xét. Ta tại cái đứa bé kia trong trí nhớ biết cái này trời hố là khoái kiếm môn tổ sư cùng cái gì ma vật. Lúc chiến đấu lưu lại. Cái này cũng không biết là bao lâu chuyện lúc trước tình. Chỉ bằng vào ma khí mỏng manh trình độ. Thì có thể kết luận không có cái gì dò xét giá trị. Công Thâu Tuấn tàn hồn nói. Ngươi xem đó mà làm thôi. Những thứ này ma vật sự tình. Lão Phu cũng không quá giải. Lão Phu hiện tại một lòng chỉ nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút cỗ kia chân quý Khôi Lỗ. Dù là sau này hồn phi phách tán. Cả đời này cũng đáng. Lương Thành nghĩ thầm. Cái này Công Thâu Tuấn thật sự là quá mức si mê Khôi Lỗ thuật. Ấn hắn cái này chơi liều. Nói không chừng còn thật có thể sửa chữa phục hồi cái này Khôi Lỗ. Ngay sau đó Lương Thành nghĩ đến một kiện đồ vật. Chỉ sợ đặc biệt thích hợp hiện tại Công Thâu Tuấn. Sau đó hắn lấy ra một cái hạt châu màu xám. Đối Công Thâu Tuấn nói. Công Thâu tiền bối. Vãn bối nơi này có một cái thần kỳ đồ vật. Tên là Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Chuyên môn là dùng đến phụ trợ tu luyện như là luyện đan A. Khôi Lỗ thuật loại này tạp học. Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Đó là vật gì? Công Thâu Tuấn tàn hồn rất hiếu kỳ. Đợi Lương Thành đem vật này công dụng sau khi giải thích rõ. Công Thâu Tuấn hưng phấn nói. Quá tốt. Lương Thành, ngươi thật là một cái có đại khí vận người. Tương lai tất thành đại khí. Hạt châu này nhìn đến rất thích hợp ta hiện tại tình huống A. Lương Thành cười nói. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Thẳng thắn. Công Thâu tiền bối ngài liền mang theo Khôi Lỗ chui vào cái khỏa hạt châu này bên trong chậm. Rãi nghiên cứu, vãn bối đây, thì bốc lên dùng Phan Nhược Thành thân phận. Trước tiến vào khoái kiếm môn lại nói, chúng ta phân công hợp tác, một đoạn thời gian về sau, có lẽ ngài chỗ đó cũng đem Khôi Lỗ làm rõ ràng. Vãn bối bên này cũng đem cái này một giới tình huống thăm dò rõ ràng. Công Thâu Tuấn nghe vậy về. Sau tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn chỉ là không yên tâm hỏi. Lương Thành, vậy ngươi dự định như thế nào đi ra cái này trời hố đi? Muốn là khoái kiếm môn người hỏi ngươi cái này cái gọi là Phan Nhược Thành tao ngộ. Ngươi sẽ làm thế nào? Lương Thành cười một tiếng. Vãn bối từ có sắp xếp. Công Thâu tiền bối không cần quản nhiều. Tốt, đã ngươi có biện pháp. Lão Phu thì không nhiều chuyện. Tiếp đó. Công Thâu Tuấn liền theo lấy Lương Thành an bài, mang theo bộ xương khô kia đồng dạng Khôi Lỗ tiến vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Chậm rãi nghiên cứu đi. Lương Thành thì mắt nhìn phía trên bầu trời, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Miệng nói, đã có Xích Quan Thượng Nhân dạng này tồn tại. Như vậy ta muốn ra cái này trời hố, liền phải dựa vào hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.